Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, trang 2. Liền ở hắn này một câu âm rơi xuống nháy mắt, ở hắn lúc sau, cùng hắn cùng Kỵ Dực Long một người tuổi trẻ pháp sư bỗng nhiên biến mất. Cùng hắn cùng biến mất còn có trong đám người một vài người. Nhân số không nhiều lắm, nhưng trong đội ngũ vẫn là rõ ràng thiếu một ít người, biến mất đều là người trẻ tuổi. Xem ra Pet hướng vào làm tân sinh ma pháp sư kế thừa chính mình. Hải đăng trước, lại một người cưỡi lợi hại điều hình kỵ thú lão niên ma pháp sư nói, cũng không ngoài ý muốn. Tới rồi Pet cái này cấp bậc, cho dù là sau khi chết, bọn họ cũng có thể ở chính mình pháp sư tháp lưu lại cấm chế. Giả thiết nhất định điều kiện, chọn lựa chính mình người thừa kế, đương nhiên, cũng có ma pháp sư không nghĩ làm chính mình nghiên cứu kết quả bị bất luận kẻ nào nhìn trộm kế thừa. Bọn họ sẽ ở trước khi chết muốn phá hủy chính mình ma pháp bút ký. Nhưng mà đối với giống nhau ma pháp sư, cái này ý tưởng có thể thành hàng. Nhưng mà đối với Pet như vậy đại ma pháp sư, phá hủy chính mình bút ký lại rất khó. Dài dòng 5 tháng chung, chịu tải chủ nhân quá nhiều ma pháp lực sách ma pháp bản thân đã là một quyển pháp khí. Sau ma pháp sư còn muốn kiên cố, cho dù là ma pháp sư bản nhân cũng không thể dễ dàng đem này phá hủy. Huống chi đối với đại bộ phận ma pháp sư tới nói, bọn họ cũng không nghĩ phá hủy chính mình cả đời thành quả. Truyền thừa cùng chia sẻ chẳng sợ đối với nhất quái gở vong linh pháp thuật người nắm giữ tới nói, cũng là phi thường trang trọng một sự kiện. Này đại biểu bọn họ trí tuệ có thể dùng một loại khác phương thức truyền lưu đi xuống, mà Pet hiển nhiên cũng là như thế này một vị muốn bị kế thừa truyền thống ma pháp sư. Hắn pháp sư tháp cũng không có đóng cửa, bất quá cũng không mở ra cấp mọi người, đó là giờ này khác. Này, pháp sư tháp nội dùng các loại tư thế đến ma pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Thực mau, bọn họ liền phát hiện lẫn nhau điểm giống nhau tuổi trẻ, không vượt qua 25 tuổi. Này tựa hồ là Pet chọn lựa người thừa kế duy nhất điều kiện, trừ cái này ra. Áo đen, áo bào trắng, áo bào cho, nâu bào, ăn mặc các loại nhan sắc pháp bào người trẻ tuổi đều có. Không có kia một loại nhan sắc nhiều. Thậm chí liền ma pháp đại lục trên mỗi người chán ghét vong linh pháp sư đều có hai tên, xem ra vị này được xưng là vĩ đại nhất ma pháp sư tiền bối thật sự như trong truyền thuyết theo như lời. Cũng chính cũng tà, giáo dục không phân nòi giống trong lúc nhất thời. Ở đây sở hữu ma pháp sư đều nghĩ như vậy, ngay sau đó, bọn họ giơ lên trong tay ma pháp trượng. Đại bộ phận người đều giơ lên ma pháp trượng. Có hai tên không có ma pháp trượng này, hai người sợ là bọn họ này nhóm người lợi hại nhất người. Cạnh tranh, mọi người lại lần nữa tư duy đồng bộ, quan sát xong chính mình người cạnh tranh. Lại nhìn pháp sư tháp bên trong, chỉ thấy bề ngoài rách tung tóe pháp sư tháp bên trong lại cùng bề ngoài đại bất đồng. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ có 3 tầng nửa pháp sư tháp, bên trong lại phi thường cao. Bọn họ hiện giờ ở tháp đế trên đất bằng, nơi này dị thường rộng lớn, hiển nhiên cùng bên ngoài thoạt nhìn diện tích hoàn toàn không hợp. Tháp đế mặt đất trung gian cao ngất nhô lên một mặt bậc thang. Xác thực nói ở mỗi người trước mặt đều nhô lên một mặt bậc thang. Vòng tròn bậc thang tựa như chén thánh giống nhau cao cao tủng khởi. Liền ở tối cao chỗ, tựa hồ có một quyển sách treo ở giữa không trung. Hơi hơi có quang, là Pet Sách Ma Pháp. Ý thức được chính mình tha thiết ước mơ bảo vật liền ở phía trên. Mọi người tinh thần rung lên. Giây tiếp theo, mọi người liền từng người phát lực. Bắt đầu liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất hướng bậc thang đỉnh chóp phóng đi, chỉ tự thân nhanh còn không được, còn phải đối thủ chậm mới được. Chính là có thể ở Pet ngã xuống trong nháy mắt đến nơi này tuổi trẻ ma pháp sư. Không phải các đại ma pháp gia tộc hoặc là ma pháp trường học người xuất sắc. đó là tự thân thực lực xuất chúng bằng vào bản thân chi lực đi vào nơi này tuổi trẻ tuấn tài. Những người này sao có thể chậm? Tự nhiên chỉ có thể nhân vi kéo chậm đối phương tốc độ. Vì thế, pháp sư tháp nội nhất thời các màu pháp thuật tề phi. Tuổi trẻ ma pháp sư nhóm dùng hết sở học, đánh nhau lúc dùng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước trèo lên mà đi. Có người thắng tự nhiên liền có thất bại người. Ở giữa, cùng với một đạo lại một đạo pháp thuật quang mang, không ít người liền ở trèo lên trên đường rơi xuống dưới. Nhưng mà có thể đi vào nơi này người dù sao cũng là tinh anh. Cuối cùng đến bậc thang trung điểm ma pháp sư vẫn là có 9 người, không? Là 10 cái người, làm cho cuối cùng đến tháp cao trung tâm 9 người mặt. Cuối cùng một người từ phòng một cánh cửa khác phía sau mở cửa vào được, mở cửa tiến vào. Trong tay còn cầm một phen chìa khóa. Như thế nào còn có thể như vậy? Thấy một màn này, nguyên bản 9 người trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới, đúng rồi. Theo ma pháp sư yêu thích bất đồng, các ma pháp sư tháp thiết kế cũng có bất đồng. Tỷ như hiện giờ bọn họ nơi pet pháp sư tháp, vừa mới ở dưới thoạt nhìn còn cùng rất nhiều pháp sư tháp không sai biệt lắm. Cao ngất lại quạnh quẽ, nhưng mà chờ đến bọn họ trèo lên đến trung điểm kia một khắc hết thảy lại thay đổi. Bọn họ nguyên bản leo lên bậc thang biến thành một cái lại tế lại hắc thông đạo không nói. Thông đạo cuối thế nhưng là một phòng, một cái phi thường bình thường phòng, cũ kỹ mộc sàn nhà, vừa thấy liền dùng rất nhiều năm lại vẫn như cũ giữ gìn thực tốt mộc chất gia cụ. Bãi đầy thư tịch kệ sách, đại mà dày nặng đầu gỗ cái bàn, trên bàn thậm chí còn có một ly thức uống nóng. Hồi hồi đến mạo nhiệt khí, chén trà chủ nhân liền ghé vào trên bàn, ăn mặc cùng ở đây sở hữu ma pháp sư trên người pháp bào đều không giống nhau bình thường áo sơ mi. Cùng quần dài, trên đùi đắp thủ công bện thật dày cái thảm, hắn mắt kính đặt ở trên bàn, đôi mắt nhắm, thật dài chòm râu thượng mơ hồ còn treo một giọt màu nâu bọt nước, tựa như vừa mới uống lên thức. Uống nóng. Không cẩn thận ngủ rồi giống nhau, ở đây mọi người lập tức ý thức được. Đây là trong truyền thuyết đại ma pháp sư Pet, mà bọn họ chuyến này tranh đoạt đối tượng. Pet sách ma pháp, đang lẳng lặng mở ra ở lão giả bàn tay hạ, hơi hơi phát ra quang, Pet sách ma pháp. Mọi người một cái run rẩy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía kia quyển sách, cũng đồng thời nhìn về phía ở vào kia quyển sách sau. Vừa mới từ lão giả phía sau hờ khép cửa gỗ ra tới người trẻ tuổi trên mặt, đến phương thức không? Quan trọng, có thể đi vào nơi này chính là đối phương bản lĩnh. Mặc kệ đối phương như thế nào tới, không hề nghi ngờ, đối phương cũng là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Cùng mặt khác trên mặt mang thương, pháp bào rách tung tóe 9 người hoàn toàn bất đồng. Này mới tới thứ 10 cái người trẻ tuổi một chút cũng không chật vật. Tuy rằng trên người cũng khoác một kiện áo choàng, nhưng mà tuyệt không phải ma pháp sư nhóm thường mặc pháp bào, mà là dân du cư nhóm thường mặc áo choàng kiểu dáng. Tuy rằng bộ dáng không tân còn có may vá dấu vết, nhưng mà vẫn là sạch sẽ ngăn nắp. Hắn phía sau cõng bọc hành lý, trên mặt hơi mang phong sương chi sắc, như là lặn lội đường xa trung lữ giả. Hết chương.